Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, không người tin thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Christopher Thần Uy nhằm vào tính chất bao trùm Triệu Mục tức giận nói. Ông là đáp ứng Triệu Mục đi săn tà thần. Ông cũng không đáp ứng đi săn thần thoại âm ảnh sinh mạng. Bây giờ nhưng mà cái đặc biệt thời kỳ nhạy cảm. Vào lúc này giết vào âm ảnh vị diện đi săn thần thoại âm ảnh sinh mạng. Thật làm quỷ thâm hồng và tử thần chi sách là người chết không được. Người độc chiến hai cái thần thoại âm ảnh sinh mạng dũng mãnh đi đâu? Triệu Mục khinh bỉ nói. Tình huống này có thể như nhau sao? Christopher thiếu chút nữa bị giận cười. Tổn thương theo giết là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ta là vực sâu ma thần. Quỷ hiêm hồng và tử thần chi sách không muốn vào lúc này chiêu chọc tới vực sâu gia tăng kẻ địch. Không ý nghĩa cho phép ta giết chết thần thoại âm ảnh sinh mạng. Không cần ngươi giết, cho ta biến dạng một chút thần thoại âm ảnh sinh mạng thân thể mang về liền có thể. Triệu Mục dài, thích, nói hình dáng giao dịch. Christopher tức giận hừ nói, chịu đựng lửa giận cuối cùng không có cự tuyệt. Chọn yếu ra tay, Triệu Mục nhắc nhở, cái này còn cần ngươi nói. Christopher xách vực sâu chiến phủ cảm giác âm ảnh vị diện biến mất ở. Bảo Phong Thành bảo, hư không ảnh độn, Triệu Mục vậy tiến vào âm ảnh vị diện. Bất đồng chính là hắn hoàn toàn ẩn núp mình. Christopher bắt được một ít thần thoại âm ảnh sinh mạng thân thể tổ chức. Hắn là có thể thông qua giết thần ảnh tập đem thần thoại âm ảnh sinh mạng kéo đến hắn phong thần vũ. Trụ nhỏ bên trong âm ảnh vị diện. Sau đó liên thủ Christopher chém chết thần thoại âm ảnh sinh mạng. Đến lúc đó tất nhiên có thể được hàng loạt âm ảnh nguyên chất. Ngược lại là thời gian niệm lực không đủ. Cuối cùng hợp thành bất hủ ma làm. Tổng số không biết hơn tại 200.000 đơn vị. Những thứ này đủ để thêm chút tiến hóa hai cái thần thoại thiên phú hoặc là bí thuật. Nhưng là muốn sáng tạo ra mới nghề còn chưa đủ. Cho nên hắn cần càng hơn bất hủ ma làm. Thu thập thời gian niệm lực dĩ nhiên không thể ngừng. Trừ những thứ này ra, hắn còn cần Hải Hoàng lấy ra cái loại đó đặc thù ma thuốc. Xuất xứ từ tại kỳ tích vườn hoa thần bí ma thuốc. Đồng thời cũng là quỷ thâm hồng và tử thần chi sách đất phong ấn. Ban đầu Hải Hoàng vì thuyết phục bọn họ, mỗi một người đều cho một bụi ma thuốc. Thông qua thời gian ma kính đối với ma thuốc thời gian vào mộng, hắn đã biết kỳ tích vườn hoa vị trí cụ thể. Ở trong đó tồn tại số lượng kinh người ẩn chứa bất hủ ma làm ma thuốc. Muốn trong vòng thời gian ngắn đạt được hàng loạt bất hủ ma làm chỉ có thể đi kỳ tích vườn hoa. Mấy ngày sau, Triệu Mục đến âm ảnh vị diện không người tin thành vùng lân cận. Amera thế giới luân hồi. Chủ vị diện không có tín ngưỡng không người tin sẽ bị thế vào không người tin chi tường vĩnh sinh. Không chết, chư thần hạo kiếp bên này bề ngoài nhìn như nhân từ rất nhiều. Không người tin sẽ bị đày tới ở vào chủ vị diện trung tâm không người tin thành. Tòa thành thị này không phải thành lập trên mặt đất, mà là thành lập ở một cái vô cùng to lớn trong truyền thuyết đi thông vực sâu đồ sộ động vách đá. Bên trong, đồ sộ động vách đá đặc biệt cứng rắn. Nơi này thiếu thiếu thức ăn vậy thiếu thiếu uống nước. Bị chúng thần dạy biết trục xuất ở chỗ này không người tin. Bình thường kết quả cũng không biết rất tốt, cũng biết chết thảm. Triệu Mục trước trọng sinh liền rất kỳ quái. Chúng thần tại sao là một cái không người tin thành? Amera thế giới luân hồi không người tin chi tường. Đó là dùng tới giết gà dọa khỉ cảnh cáo chủ vị diện trí khôn sinh mạng. Không người tin thành. Thành lập ở không có bóng người đồ sộ động vách đá mọi người căn bản không thấy được. Cho nên giết gà dọa khỉ tác dụng căn bản không có. Như vậy chúng thần tại sao biết thành lập như vậy một tòa thành trục xuất không người tin? Hắn cũng là thông qua ngàn mắt ma thần thời gian trí nhớ. cuối cùng mới biết nơi này cạn tầng bí mật. Cái này đồ sộ động, ở chủ vị diện được gọi là không người tin vực sâu. Truyền thuyết là thật, nơi này thật có thể đi thông vực sâu. Đối với trí khôn sinh mạng mà nói, đói bụng là đáng sợ nhất hình phạt một trong. Tai hoang thời kỳ, giao dịch mà thực không đếm xuể. Không người tin thành thiếu thiếu lương thực và uống nước. Bất kỳ không người tin đến nơi này hoặc là được ăn hết hoặc là biến thành ăn người dã thú. Nơi này tất cả sinh mạng còn sống thể. Cuối cùng linh hồn cũng biết mục nát vặn vẹo. Khi bọn hắn sau khi chết, chúng thần ở lại chỗ này thủ đoạn biết đem những thứ này mục nát vặn vẹo linh hồn đưa vào vực sâu. Ở trong vực sâu chuyển kiếp thành kinh khủng xa vào thực nhân ma. Loại này ác ma coi như là đối với hỗn loạn tà ác vực sâu mà nói đều là tiếng xấu rõ ràng. Phàm là xa vào thực nhân ma qua lại địa phương, cũng sẽ bị ăn thành chân chính tử địa cấm địa. Chúng thần xây không người tin thành, chính là dùng để cho vực sâu quấy rối. Đây là ngàn mắt ma thần nhận biết. Triệu mục hỏi thăm Christopher, hắn cũng là giống nhau nhận biết. Nhưng là căn cứ hắn từ ma thuốc trong thấy thời gian chỉ nhớ phán đoán. Kỳ tích vườn hoa vào vị trí tại âm ảnh vị diện không người tin thành. Ở vào thành một người trong chỗ đặc thù. Bị chúng thần liên thủ phong ấn âm ảnh vị diện nồng cốt căn nguyên chỗ. Chư thần hạo kiếp, triệu mục trước kia một mực lấy là chúng thần thần quốc rơi xuống sau tất cả trên đất thần quốc. Khai chiến chính là chư thần hạo kiếp, như vậy mà trước đó không lâu hắn mới biết, vạn quốc thành bang những thứ này bán thần nhận biết cũng là sai. Chân chính chư thần hạo kiếp, trên thực tế cũng sớm đã phát sinh hơn nữa kết thúc. Cự thần thú cổ kéo sau khi chết hóa là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Chủ vị diện sinh ra nhóm đầu tiên thần thoại và âm ảnh vị diện sinh ra nhóm đầu tiên trí khôn âm. Ảnh sinh mạng đã từng bùng nổ qua một trận đại chiến. Đó là một tràng gần như diệt thế thần chiến. Vực sâu chính là vào lúc đó từ chủ vị diện chia ra tới. Cuối cùng sống sót chỉ có 4 vị thần nói. Phối hợp độn thần, vực sâu hủy diệt ma thần, nguyên tố cổ thần và quỷ thâm hồng. Ba chọi một quỷ thâm hồng tự nhiên không phải là đối thủ. Chủ vị diện ba đại thần thoại mượn chết thần thoại lực lượng phong ấn âm ảnh vị diện nồng cốt. Bởi vì không cách nào giết chết quỷ thâm hồng. Quỷ thâm hồng cuối cùng còn có thể được phong ấn. Không người tin thành, sớm nhất chính là từ lúc đó sinh ra. Từ đây âm ảnh vị diện sinh ra thần thoại âm ảnh sinh mạng khó mà ra đời trí khôn. Có thể ra đời trí khôn chỉ có đạt tới tương đương với thần cách cấp bậc 9 âm ảnh sinh mạng. Tử thần chi sách và hắc dạ đao phong chính là chư thần hảo kiếp sau này chỉ 2 sinh ra trí khôn. Thần thoại âm ảnh sinh mạng, những thứ này mai táng trong lịch sử bí mật. Quần tinh đứng đầu và chiến thần những thứ này hậu bối cũng chưa chắc rõ ràng. Triệu mục có thể biết rõ ràng. Hoàn toàn là bởi vì hắn hỏi thời gian ma kính lấy được câu trả lời. Ở tín ngưỡng làm chủ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Trừ âm ảnh vị diện hắn không cách nào thông qua thời gian ma kính không chỗ nào không biết. Chủ vị diện và vực sâu tất cả từ xưa đến nay bí mật đã không có bất kỳ một kiện có thể lừa gạt được. Thời gian ma kính dò xét, triệu mục kích hoạt hư không mát. Âm thầm xem xét mấy chục ngàn dặm bên ngoài âm ảnh vị diện không người tin thành. Theo chủ vị diện trong thực tế hoàn toàn khác nhau. Nơi này không người tin vực sâu không phải cứng rắn dị thường đá tạo thành vách đá. Mà là một loại màu đỏ nhạt ngoạ nguậy máu thịt tạo thành vách đá. Máu thịt vách đá một người trong cái kêu rên rẫy rủa âm ảnh sinh mạng bị kẹt ở bên trong. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Được gọi là âm ảnh vị diện thứ nhất cấm địa. Hắn làm trò đùa như nhau hỏi qua Christopher. Nếu như ông đi tới nơi này có thể hay không còn sống rời đi. Christopher rất khẳng định nói cho hắn tuyệt đối không được. Bởi vì đã từng có tương đương với thần cách cấp bậc 8 vực sâu ma thần thăm dò nơi này chết ở chỗ. Này,